Gương vỡ không lành. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18, tôi thắng được Tần Tiêu một ván rất sảng khoái, như cái giá phải trả là khi gặp lại Phương Cẩn Dục có chút sượng. Cậu ấy nhớ rõ câu, chỉ là công việc, rồi lạnh lùng châm biếm tôi. Lúc ngồi cùng học kịch bản, thỉnh thoảng tôi diễn sẽ ôm vai bá cổ thân thiết với cậu ấy, nhưng diễn xong lại thấy có chút ngại. Cậu ấy liền nói, em hiểu mà, chỉ liên quan đến công việc thôi. Tôi pha cho cậu ấy một ly cappuccino cậu ấy thích nhất. Cậu ấy nhận lấy uống một ngụm, rõ ràng là rất vui vẻ nhưng lại chề môi thì thầm. Em hiểu mà, chỉ liên quan đến công việc thôi. Phương Cẩn Dục, cậu là ma quỷ à? Phim mới chính thức quay. Cảnh đầu tiên là cảnh mẹ kế nghịch nước ở Hồ Nguyệt Nha. Đạo diễn nói, đợi thêm vài ngày nữa trời còn lạnh hơn nên cảnh này cũng khó quay hơn. Nước trong hồ rất lạnh. Trên người tôi có dán rất nhiều miếng dán giữ ấm dày. Lần đầu tiên xuống nước thất bại. Lúc tôi được vớt lên lạnh đến run rẩy toàn thân. Phương Cẩn Dục mang một tấm thảm qua. Trên đó dán đầy miếng dán giữ ấm. Trợ lý của cậu ấy nói thêm. Hèn gì, hôm nay trời còn chưa đến mức sao anh Dục đi mua nhiều miếng dán giữ ấm như vậy làm gì chứ? Phương Cẩn Dục chừng cậu ta một cái. Tôi thấy hơi ngại. Vừa muốn ngắt lời thì Phương Cẩn Dục đã lại sát bên tai. Cười nhẹ nói. Chị ơi, không phải chị lại muốn nói chỉ là công việc chứ? Nhưng mà biết làm sao đây? Em không muốn chỉ là công việc thôi đâu. Tôi ngây ra. Đúng lúc đạo diễn đến hỏi tôi có ổn không để chuẩn bị xuống nước lần thứ hai. Cảm tạ trời đất đã cứu cái mạng chó này của tôi. Cách chương.